Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, rời đi. Này lão giả áo xanh lời vừa nói dứt, liền trực tiếp trong nháy mắt vung lên. Sau đó tại đây quả thần thông trên cây diện liền bay ra 2 viên. Dường như lưu ly giống như vô cùng mỹ lệ trái cây. Hướng về những người tu này vọt tới. Này 3 viên quả thần thông như cùng sống giống như vậy. Tại đây chút tu giả bên người quay một vòng lại một vòng. Này 9 vị tu giả trong lòng đều hết sức chờ mong. Hy vọng này quả thần thông có thể lựa chọn chính mình. Rất nhanh trong đó 2 viên quả thần thông chọn chúng chúng cử. Dồn dập trào vào này 2 tên tu giả trong cơ thể. Mà mặt khác 1 viên. Nhưng là soạt 1 tiếng. Trực tiếp dâng tới Sở Vũ Nhu. Còn dư lại 6 tên tu giả. Thấy mình cùng này quả thần thông vô duyên. Dồn dập đều cảm thấy không cam lòng. Chính mình rõ ràng cũng là bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả quay đầu lại vẫn là không còn gì cả. Các ngươi không có được quả thần thông tu giả. Cũng không tất ảo não. Lão giả áo xanh chậm rãi nói rằng. Chỉ thấy lão giả áo xanh lại một lần nữa phất tay. Một khối to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp là rơi vào trước mặt mọi người. Này bia, bên trong tích chứa vô số cường đại linh kỹ. Liền xem các ngươi tạo hóa rồi. Lão giả áo xanh lạnh nhạt nói. Na lục vị tu giả thấy thế. Nhất thời cũng là cao hứng trở lại. Vội vã xếp bằng ở bia đá phía trước. Bắt đầu lĩnh ngộ tấm bia đá này trên linh kỹ. Mặc dù không có thu được quả thần thông. Nhưng nếu là có thể tại tấm bia đá này lĩnh ngộ ra thiên cực linh kỹ. Vậy cũng không uổng phí chính mình đi một chuyến uổng công. Lúc này Triệu Trần nhưng là nhìn quả thần thông vào cơ thể sau Sở Vũ Nhu. Phát hiện Sở Vũ Nhu thân thể đã xảy ra một loại rất thần kỳ thoát. Cởi biến, trong cơ thể nàng linh khí cũng là điên cuồng tăng vọt lên. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Sở Vũ Nhu trực tiếp từ cấp 6 linh vương, lên cấp tới đỉnh phong linh vương cảnh giới. Có thể là cho rằng này hoang man thần miếu nguyên nhân. Sở Vũ Nhu hiện tại không cách nào đột phá đến linh hoàng cảnh giới. Này 2 gã khác thu được quả thần thông tu giả cũng là không có đột phá. Nói vậy đến thời điểm rời đi này hoang man thần miếu. Liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Vẫn đồng thời, trong đầu của bọn họ cũng là các loại hiện ra lực lượng bất đồng hình ảnh. Cuối cùng những này hình ảnh liền diễn biến thành dường như thần linh một loại âm thanh. Rất nhanh bọn họ liền từng người lĩnh ngộ thần thông. Nhìn Sở Vũ Nhu thuận lợi dáng vẻ, Triệu Trần cũng là hài lòng gật gật đầu. Cũng không biết Sở Vũ Nhu đạt được ra sao thần thông. Ông lão, này thần thông cổ thụ rốt cuộc là cái gì? Thấy những người này đều từng cái mê muội trong đó. Triệu Trần lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn lão giả áo xanh hỏi. Triệu Trần gọi này lão giả áo xanh vì là ông lão. Người lão giả này không hề tức giận trái lại rất có kiên trì giải thích. Này thần thông cổ thụ, nói trắng ra là chính là chứa đựng đồ vật. Ở viễn cổ thời điểm, những thần kia linh đem chính mình thần thông, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, chứa đựng tại đây cổ thụ ở trong. Đi ngang qua đặc thù luyện chế. Này cổ thụ mỗi 100 năm liền có thể đem bên trong 3 cái thần thông hóa thành trái cây. Đây cũng là thần thông cổ thụ khởi nguồn. Triệu Trần nghe ngóng rất là khiếp sợ. Này tương đương với xem như là một loại truyền thừa. Không có đến lại còn có phương pháp như vậy. Không thể không cảm thán chế tạo này thần thông cổ thụ vị kia thần linh. Vậy vạn nhất vừa nãy 3 viên quả thần thông không có lựa chọn bất luận người nào đây. Triệu Trần tiếp tục hỏi, nếu là quả thần thông không có lựa chọn bất luận người nào, chính là chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Lão giả áo xanh cũng là mỉm cười nói, nếu là quả thần thông không có lựa chọn người hữu duyên, thì sẽ bị này thần thông cổ thụ thu hồi. tiếp tục chờ chút một lần mở ra. Thì ra là như vậy. Triệu Trần lúc này cũng là hiểu, gật gật đầu. Lúc này Triệu Trần cũng là rời đi ghế tựa, phiêu phù ở giữa không trung, chạm đích nhìn phía này thần thông cổ thụ, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, có biện pháp đem trong này hết thảy thần thông toàn bộ lấy ra sao? Keng, phân tích biểu hiện, tạm thời không cách nào chiết xuất. Vậy thì khó làm, Triệu Trần nghĩ thầm đến, này thần thông cổ thụ nhưng là thứ tốt, hiện tại chính mình gặp, nói thế nào cũng không có thể cứ như vậy buông tha cho. Keng, mặc dù không cách nào chiết xuất, nhưng cũng lấy đem chỉnh cây thần thông cổ thụ lấy đi. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, trực tiếp đem này thần thông cổ thụ mang đi không được sao a? Triệu Trần nhưng là lập tức thức tỉnh. Hệ thống, yêu ngươi, ta muốn với ngươi sinh hầu tử. Keng, hệ thống phân tích, tỷ lệ là số 0. Làm sao, muốn đem này thần thông cổ thụ mang đi sao? Lúc này lão giả áo xanh nhìn Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Ta đi, ông lão này, làm sao sẽ biết trong lòng ta suy nghĩ? Triệu Trần trong lòng hết sức khiếp sợ. Thấy Triệu Trần không nói gì, lão giả áo xanh vẫn là mỉm cười nói. Này thần thông cổ thụ sẽ đưa cho ngươi rồi. Lão giả áo xanh tiếng nói vừa ra, này thần thông cổ thụ liền hóa thành to bằng bàn tay, tung bay ở Triệu Trần trước người. Ngươi thật sự muốn tặng cho ta? Triệu Trần có chút không dám tin tưởng nói. Không lý do a, chân quý như vậy thần thông cổ thụ, cứ như vậy dễ dàng đưa cho mình. Lão giả áo xanh mỉm cười gật đầu, nói, ta tồn tại nơi này duy nhất nhiệm vụ chính là đêm này thần thông cổ thụ giao cho thiên ngoại người. Triệu Trần vừa định muốn nói gì, liền nhìn thấy này lão giả áo xanh lại đang chậm chậm trở nên suy yếu trong suốt lên. Lão giả áo xanh cũng là chú ý tới tự thân biến hóa, nhìn Triệu Trần lại lộ ra nụ cười hiền lành, chậm rãi nói rằng, sau đó đại lục này phải dựa vào ngươi, này hoang man thần miếu sau đó cũng sẽ không ở mở ra. Sau đó liền biến mất không thấy. Cảm tạ, nhìn ông lão biến mất phương hướng, Triệu Trần bái một cái. Tuy rằng Triệu Trần bây giờ nghi vấn là càng ngày càng nhiều, nhưng Triệu Trần cũng không biết đi đến tột cùng những thứ này. Dù sao hy vọng lại một thôn, Triệu Trần lúc này cũng là đem này thần thông cổ thụ thu cẩn thận. Keng, thu được thần thông cổ thụ. Lúc này Triệu Trần cũng là đáp xuống Sở Vũ Nhu bên người, nhìn bên cạnh Ali, nhẹ giọng nói rằng, Ali có thể. Sau đó Ali liền một lần nữa hóa thành mèo, rơi vào Triệu Trần trên bả vai. Cũng không lâu lắm, những người này bao quát Sở Vũ Nhu cũng là không ngừng tỉnh lại. Nhìn bọn họ vẻ mặt, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Đang lúc này Triệu Trần còn muốn hỏi Sở Vũ Nhu lĩnh ngộ được cái gì, bầu trời liền hạ xuống từng đạo cột sáng, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt bọn họ liền theo này cột sáng lơ lửng đi tới. Triệu Trần thấy thế, điều này hiển nhiên là hoang man thần miếu phải đem chính mình đưa đi. Sắp tới sắp rời đi này hoang man thần miếu trong nháy mắt đó, Triệu Trần vội vàng hướng này lớn bia một điểm. Keng, thu được truyền thừa bia đá. Này hoang man thần miếu sau đó liền sẽ không mở ra. Triệu Trần đương nhiên sẽ không để tấm bia đá này ở lại chỗ này. Dù sao tấm bia đá này lập tức mạnh mẽ linh khí không ít. Chính mình tuy rằng không dùng được, không cần, nhưng tốt xấu trong tông môn người có thể dùng đến. Lúc này ở hoang quá lớn sơn nơi sâu xa, những tu giả kia thấy này hoang man thần miếu cửa lớn lại một lần nữa mở ra, liền nói rõ tiến vào hoang man thần miếu người liền muốn phát ra. Triệu Trần xuất hiện ở hoang man thần miếu trong nháy mắt đó, liền dẫn Sở Vũ Nhu thuấn di đi tới một chỗ không có ai địa phương. Thế nào rồi? Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu đầy mặt hưng phấn dạng, hỏi, sư phụ, chuyến này quả thực là quá đáng giá.